Phong cuồng lão sư Lăng Duệ, chương 38, mông lung đêm hè mông lung khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Thành giúp tôi chuẩn bị liều bạt cùng đồ vật này nọ, bỏ vào trong xe của tôi khỉ con. Có cần đem nhiều đồ dữ vậy không? Bộ con muốn đem bán mấy thứ này hả? Đương nhiên là cần, đi thăm nơi con từng lớn lên mà. Tôi cười, đóng kỹ cốp xe lại, liều bạt giày, túi ngủ lông, đệm chống ẩm, đèn doanh địa, đèn pha. Bảo đảm nhóc con nhà mi ngủ đến thoải mái ấm áp. Chú Thành cười nói, à, đây, còn có cái này. Vừa nói vừa đưa cho tôi một bình nước quân dụng, mở ra vừa ngửi, mùi rượu gay mũi. Không cần, chú Thành, con không uống rượu, lỡ như trời lạnh thì sao? Mang theo, uống một hớp sẽ thấy ấm áp. Nhà mi á, phòng ngủ chuẩn bị sẵn không chịu, lại muốn ngủ bên ngoài, gì chứ? Huấn luyện a, đang nói, cần tới. Thấy chú Thành, cần cười cười, gật đầu. Đi thôi, chào chú, con đi trước, sáng mai con về. Tôi cười lên xe, khởi động, xe lao đi. Ở bờ sông quanh quẩn, tìm nơi dựng lều. Cần nhìn tôi, vẻ mặt hiếu kỳ. Em đang làm gì vậy? Tôi nhìn nàng, chạy tới. Em đang tìm nơi có thể dựng lều a. Dựng lều. Ở đây không thể được sao? Nàng chỉ một gò đất bên cạnh. Hì hì, bên này cô không biết đâu. Hành quân đóng quân dã ngoại, không thể tùy tiện dựng lều. Trước đây, một chú đại đội trưởng nói cho em biết, dựng trại phải gần nước, cản gió, xa dốc, gần thôn, tránh tối, phòng lôi. Cần nghiêm túc nghe tôi nói, không nhịn được cười một cái. Cười cái gì a? Tôi đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Cười em rất ra dáng, nàng gõ trán tôi một cái. Dĩ nhiên, nói như thế nào cũng là lớn lên trong quân ngũ. Em vậy cũng được tính là một lão binh nha. Tự hào nói, nhìn em ấy thành thạo dựng lều, xếp tất cả ngay ngắn gọn gàng. Không chỉ có thể khen ngợi, nhóc con trước mắt này, đúng là một người tỉ mỉ và cẩn trọng. Đá trên cỏ bị em từng viên nhặt ra hết, sau đó trải nệm chống ẩm. Em lúc này, giống như một chiến sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hiện tại tôi rốt cuộc đã rõ, vẻ kiên cường và bất tuân của em từ đâu mà đến. Tôi như một người rảnh rỗi đứng một bên xem, em nhất quyết không chịu để cho tôi hỗ trợ, nhất định phải một người chuẩn bị hết thay. Tôi không có kinh nghiệm dựng trại, cảm giác như vậy, có chút mới mẻ. Con người trước mặt đang bận bịu ngược xuôi này, cho tôi biết bao bất ngờ và vui vẻ. Ngồi ở bên lều, bóng tối vô biên bao phủ khắp nơi. Bờ sông vắng vẻ, có thể còn có chút tiêu điều. Bầu trời như vầy mực, đêm một màu đen, biển có thể thu nạp trăm sông. Còn đêm có thể nuốt chửng vạn vật. Em nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tôi, xoay người nhìn lại, thấy được khuôn mặt tươi cười của em. Em luôn là mỉm cười cưng chiều như vậy, giống như ở trong mắt của em, tôi là một đứa bé. Bộ dáng em mặc đồ màu rằn di, càng tôn lên tư thế oai hùng hiên ngang. Có lẽ em vốn tưởng đột nhiên xuất hiện làm tôi bất ngờ, không nghĩ tới bị tôi phát giác, như một đứa trẻ bị thấy rõ quỷ kế, lanh lợi bước tới. Ngồi xuống bên cạnh tôi. Nghĩ gì vậy? Em nhẹ nhàng hỏi. Tên bắt con này là một người ngoài cứng trong mềm. Chí ít đối với tôi, em luôn luôn nhỏ nhẹ, không nghĩ gì hết. Sờ mặt em, đại khái là bận rộn một hồi, mặt em có chút nóng, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Ha ha, em cười. Lòng tôi không lớn, chắc chắn không chứa nổi toàn bộ hoặc thậm chí một phần không gian. Nỗi lòng cũng không đủ sâu, luôn để lộ nội tình yêu sầu. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt trêu chọc của em, tôi nở nụ cười. Danh tác của từ chí ma luôn luôn bị em dùng tùm lum, nhưng lại dùng rất đúng lúc. Em biết được tôi hay ưu phiền và do dự, như coi như không nhắc tới, lúc nghi ngờ sinh ra liền an nhiên xóa đi. Em là một đứa trẻ thông minh, bén nhạy thấy rõ tâm tư tôi. Có lúc tôi thậm chí nghĩ, em hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính mình. Một cơn gió thổi qua, cảm thấy mát mẻ một chút. Vô số ngày thu qua, cô đơn đằng đẵng, tôi chưa bao giờ nói với nhó cần bên cạnh những nhung nhớ của tôi với nhóc ấy. Lúc nghĩ đến việc tôi phải rời khỏi em, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lặng lẽ ra đi, không thể mang theo một nhánh cây, một mảnh lá, một ngọn cỏ. Nhưng tôi có thể dùng tâm hái đi cả trời thu này, ký thác một mảnh thu tình sâu sắc nhất của tôi. Hai, mặc em ôm vào trong lòng, hơi thở đều đặn vững chãi. Đáng tiếc nơi này không có hồ, chỉ có một con sông nhỏ, nếu không có thể thấy. Dáng chiều cò lẻ cùng bay, nước thu trời rộng là đây một màu. Ba, em chậm rãi thì thầm bên tai tôi, giọng nói kia phảng phất tràn đầy ma lực, tha thiết nói lên tiếng lòng tôi. Em còn biết thơ ca gì, văn xuôi gì, có thể thì lấy ra dùng hết đi. Tôi cười nói, em là một người lãng mạn, luôn luôn biết ở thời gian thích hợp nói những câu từ lãng mạn nhất. Không biết bắt đầu từ lúc nào, em đã không còn nóng nảy như khi còn bé. Em đã không còn cất tiếng hùng hồn, đã không còn lời thề son sắt, thay vào đó là sâu kín mông lung, là trích dẫn thơ ca đồng thoại. Những tình cảm đã thấm vào sâu trong lòng của em, dòng sông ẩn dưới bóng cây du không phải dòng nước, dải cầu vồng vụn tan trong lớp bèo trôi giạt, cầu vòng lắng động tựa chiêm bao. 4. Em lại bắt đầu thả hồn mơ màng, nhàn nhạt nói. Cần, em nhẹ giọng gọi tên tôi, nhu tình vô hạn, lúc nào đó, tụi mình có thể chống một cây sào cao, bơi đến thảm cỏ xanh, thuyền chở đầy sao sáng, ngân nga khúc thủy hành. 4. Em muốn cuộc sống của tụi mình như hai sinh vật nhỏ bé trong nước, an nhiên tự tại. Lời của em làm tôi xúc động, lúc nào mà nhóc con này học được tình thơ ý họa như vậy. Đổi thành bình thường, tôi nhất định sẽ nói em làm bộ văn vẻ, thế nhưng giờ này khắc này, tôi lại chìm đắm trong mộng ảo em tạo ra, mặc cho em thả hồn mơ mộng. Cảm giác em nhích người, đứng dậy, em nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của mình, khoác lên trên vai tôi. Em lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng là màu yêu thích của nhóc con này. Tôi từng hỏi em nguyên do, câu trả lời của em có chút ba phải. Giọng điệu thường lệ, quanh co, màu trắng, vô hình làm nên phong thái chân thật nhất của tôi, cất giấu tình yêu của tôi nơi đáy lòng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ kỹ câu trả lời của em như trước. Mặc dù đã gặp vô số người, nhưng giảo hoạt mà đầy chất thơ như thế này, vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải. Chủ mình là không thể phục chế, tôi đã cảm thấy từ lâu, nhóc con này, chính là báu vật của đời tôi. Hơi thở tuổi trẻ vây lấy tôi, làm lòng tôi có chút mê loạn. Em không có bờ vai rộng, lại vững chãi kiên định. Em không có hai tay rắn chắc, lại ôm chặt tôi đến hít thở không thông. Trong lòng có một ngọn lửa, chậm rãi bốc lên mà lan tràn, giống như đèn hoa rực rỡ chiếu rọi bốn phía, huy hoàng và mỹ lệ. Bầu không khí có chút ái muội, má của em dán lên trán tôi, cảm giác được cơ thể em đang dần dần nóng lên. Đêm cuối thu, em lại ăn mặc thật mỏng manh, sao lại như vậy? Em giống như một ngọn núi lửa, có nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà em dùng ý chí của mình đè nén, sợ dung nham nóng chảy phun trào. Ngẩng đầu nhìn em nhận thấy, trên mặt hiện lên vẻ ngại ngùng. Cần, em nhớ lại một vở kịch rất kinh điển, em lại nói sang chuyện khác, công phu đánh trống lảng của nhóc con này thật sự là luyện đến có chút thượng thừa. Tuy rằng đã biết tâm tư em, tôi vẫn theo mạch suy nghĩ của em như trước. Tôi muốn biết, trong cái đầu thông minh của em ẩn chứa bao nhiêu điều. Nhớ tới cái gì, Romeo và Juliet, tôi nghĩ không ra tình cảnh lúc này và vở kịch có quan hệ gì. Tư duy của nhóc con này quả thật chuyển quá nhanh, trong lúc nhất thời có chút đoán không ra. Hỡi tuấn mã móng như bốc lửa, hãy phóng nhanh về nơi ở của thần mặt trời. Giá như Phaethon mau chăn dắt các ngươi về phương Tây, để đêm tối đến ngay lập tức. Hỡi màn đêm dành riêng cho tình yêu, hãy mau chóng buông màn, để những đôi mắt kia có thể nhắm lại. Âm điệu cố gắng bắt chước, có chút chẳng ra cái gì cả. Nhìn lại hình dáng em, mặc áo thun cùng thần sắc đầy biểu cảm, thật sự là buồn cười. Em nhìn thấy tôi nở nụ cười, trong mắt đảo qua vẻ mừng rỡ, mong muốn biểu diễn trở nên càng mãnh liệt. Khá khen cho nhóc con này, đọc nhiều sách như vậy. Càng khá khen ông trời, cho em ấy một trí nhớ tốt như vậy. Nào, hỡi đêm tối, hãy đến đây. Hỡi Romeo, hãy đến với em. Anh là ánh sáng trong đêm, vì anh sẽ nằm trên đôi cánh của đêm, trắng ngần hơn tuyết đọng trên lưng quả. Hỡi đêm tối dịu dàng, hỡi nàng tiên dễ mến có đôi mày đen láy, hãy mang Romeo đến với em. Em càng nói càng hăng hái, đột nhiên đứng lên, học tư thế của diễn viên kịch. Và khi chàng chết, hãy cắt xương thịt chàng ra thành muôn vàn ngôi sao bé nhỏ. Chàng sẽ làm cho bầu trời tươi đẹp đến nỗi trần gian ai cũng sẽ say sưa đêm tối mà thờ ơ với ánh dương rạng rỡ. À, thực sự không nín cười được, rốt cuộc tôi bật cười. bộ dáng của em, âm điệu của em, thật sự là cực kỳ giống chú Hề trên sân khấu. Nhóc con này thật hài hước, bị em quậy một hồi, màn đối thoại kinh điển liền trở nên hoạt kê và hoang đường. Bi kịch kinh điển của thế giới đã bị em biến thành đại hài kịch. Không phải là em kêu, a, hơi giống tiếng quạ kêu chứ. Em nhảy chung quanh người của tôi, khuôn mặt tươi cười tỏa nắng, ánh mắt linh động. Ánh mắt cực nóng, ánh nhìn thành kính, như những tinh linh hạ giới. Em từng nghe qua đoạn này chưa? Hỡi người ta yêu, hỡi vợ ta ơi. Thần chết đã hút đi mật ngọt trong hơi thở em, nhưng chưa thể cướp đi vẻ đẹp của em. Em vẫn chưa bị khuất phục, tay em che lại không cho tôi nói, sắc mặt có chút nghiêm túc. Cần, tụi mình không nói cái này, đây là màn cuối, em không thích. Đây là bi kịch kinh điển, thế nhưng không phải cuộc sống của em. Cuộc đời của tụi mình nhất định không phải là bi kịch. Em kiêu ngạo tuyên thệ, thản nhiên mà thành khẩn, khóe miệng vểnh lên, đến lúc này, mỗi khi xuất hiện vẻ mặt như vậy, đều biểu thị nhóc con này rất ngang bướng. Em hại tôi, em đột nhiên đổi đề tài, nhìn chằm chằm tôi. Hử, em giết tôi, tình yêu, từ nay tôi làm sao để sống? Nhưng tôi không thể nói em phụ bạc, càng không thể đoán em sẽ đổi thay. Trái tim tôi chỉ là một khối mềm yếu. Em là của tôi vẫn như trước, ôm lấy em thật chặt, trừ phi là trời đất điên đảo, nhưng tôi không thể tưởng tượng được sẽ tồn tại cái ngày đó. Một, nhẹ nhàng thì thầm, tiến lên. Em hôn lên môi tôi, cẩn thận thăm dò. Chú thích một, ái mi tiểu chat, nhật ký, từ chí ma 2, mùa thu bài văn lớp 12-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảng vương các tự vương bột 4, tạm biệt Cambridge từ chí ma, cách chương.